Đế quốc mỹ nữ, chương 62, đây là đang chơi ta à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên kia cảnh quan nghe vậy, khẽ cau mày, nhẫn nại giải thích có người báo nguy, nói có người gây sự cửa ở tập đoàn Bạch Thị. Tập đoàn Bạch Thị là xí nghiệp nổi tiếng khu vực chúng tôi, người khác dễ dàng mạo phạm à, buồn cười, người ta nói gây sự là gây sự sao? Rõ ràng là người của tập đoàn Bạch Thị đánh người trước, trắng đen ở đâu? Tôi thấy là có người cấu kết thương nhân một cách không hợp pháp, ức hiếp dân chúng mới là thật đấy. Nghe nói như thế, sắc mặt cảnh quan kia lập tức thay đổi, hắn nhìn chằm chằm Kiều Hy Nhi trong chốc lát thản nhiên mà nói rằng. Tiểu cô nương, cơm có thể ăn bậy, nói cũng không có thể bừa bãi, bây giờ tôi chính thức tuyên bố với cô gây trở ngại chúng tôi chấp hành công vụ, chúng tôi có quyền bắt cô trở về hiệp trợ điều tra với chúng tôi. Phải không đó, anh xác định muốn bắt chúng tôi? Kiều Hy Nhi đột nhiên cũng nở nụ cười lạnh, vươn tay tuyết trắng ở trước mặt hắn quơ quơ. Mời, tên cảnh sát sừng sốt, hắn nghe ngữ khí của Kiều Hy Nhi sao giống như không một chút sợ hãi, khi mới vừa xuống xe, hắn không phải không có nhìn thấy con R8 kia cho nên thân phận mỹ nữ này hẳn là cũng không kém, bắt nàng vấn đề nhỏ, nhưng vạn nhất nàng cũng là người có bối cảnh, vậy không dễ làm. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi do dự lên, nhìn ánh mắt của hắn, một bên trưởng phòng Hà bật người không mất thời cơ mà bu lại, thấp giọng nhắc nhở vị cảnh quan kia nói rằng. Trương sở trưởng, tôi cũng không muốn làm khó dễ anh, cậu như thế này, Bạch Tổng muốn đi tham gia một hội nghị cực kỳ trọng yếu ở trường Mai Đại. Nếu bị đám người kia làm mất hứng, lãnh đạo khu Nguyệt Điền chúng ta cũng không vui, đến lúc đó Âu Cục trưởng cũng không vui đâu. Tên cảnh quan họ Trương kia vừa nghe, sắc mặt không khỏi càng thêm khó coi, kỳ thật vừa rồi người báo nguy là ở quầy lễ tân của tòa nhà Đăng Nguyên, nói là có xã hội đen gây sự ở cửa, hắn tưởng tượng còn rất nhiều tên, lập tức dẫn theo một đám người đánh tới, kết quả xã hội đen hình như là một đôi nam nữ trẻ tuổi, nhìn lại mấy bảo an trên mặt đất nằm thẳng kêu to, để hắn nhất thời cảm thấy không hiểu gì. Một tên thư sinh như vậy làm sao có thể một người đánh năm, Bạch Thị các ngươi muốn giả vờ cũng có thể, nhưng không cần làm đến quá mức. Nhưng hắn ngoài miệng cũng không dám nói thêm cái gì, dù sao tập đoàn Bạch Thị tại khu Nguyệt Điền, thậm chí thành phố Mai Ninh đều là xí nghiệp lớn số 1. Chủ tịch tập đoàn Bạch Văn Thanh tại giới kinh doanh cũng được hưởng thanh danh không mấy người sánh kịp. Hơn nữa càng mấu chốt chính là Âu Phó Cục trưởng của bọn họ cùng Bạch Văn Thanh là bạn hữu. Cho nên hiện tại hắn nghe được trưởng phòng Hà và bảo an tập đoàn Bạch Thị vừa nói như thế, trong lòng hắn tuy rằng nghi ngờ, nhưng cũng chỉ có thể làm theo. Trưởng phòng Hà, anh yên tâm, chuyện này chúng tôi sẽ xử lý tốt. Trương cảnh quan nghĩ quyết định vô luận như thế nào, việc này không thể làm kinh động đến Âu Cục trưởng. Vậy là được rồi, trên mặt trưởng phòng Hà cuối cùng là lộ ra tươi cười, bộ dáng rất quen thuộc lạc vỗ vỗ bả vai Trương cảnh quan nói rằng. Anh phải biết hôm nay cái hội nghị này của Bạch Tổng trọng yếu bao nhiêu? À anh Hà, đã trễ thế này, còn có hội nghị gì chứ? Sau khi Trương cảnh quan quyết định, lắm miệng lại hỏi một câu. Hắc hắc Trương cảnh quan, ngươi không nên không biết à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng phòng Hà vẻ mặt đắc ý nhìn Trương cảnh quan cố lộng huyền hư mà nói rằng. Âu Cục trưởng các cậu hẳn là vì việc này bận cả buổi chiều nhỉ. Anh sẽ không nói là chuyện chủ tịch UICC thăm Mai Đại chứ. Trương cảnh quan đột nhiên tỉnh ngộ. Cao sở trưởng buổi chiều vừa lên ban liền dẫn theo đại bộ phận người trong sở đi quét đường phố, nhưng chuyện này cùng Bạch Tổng có quan hệ gì? Hà đại ca tiết lộ chút đi. Một tiếng Hà đại ca, nhất thời để trưởng phòng Hà có chút lâng lâng lên, hắn vừa lòng mà gật gật đầu tiến đến bên cạnh Trương cảnh quan, thản nhiên mà nói rằng. Trương sở trưởng, cậu quên, tập đoàn chúng tôi hiện tại chính là đối tác của công trình Long Duệ bên Học viện Mai Đại. Công trình Long Duệ này là cái gì cậu có biết không? Nói ra hù chết cậu, chính là chuyện gần đây oanh động toàn bộ thế giới, dược vật miễn dịch kháng ung thư. Nó là gen dược vật hoàn toàn mới làm đảo điên phương pháp trị liệu truyền thống chứng ung thư. Bạch Thị chúng tôi chỉ cần có thể sản xuất được dược vật này, tương lai tiến vào 500 doanh nghiệp mạnh nhất thế giới, đó là chuyện không cần nói. Thứ 500, Trương cảnh quan hai mắt trừng ngược, hiện tại dược nghiệp Bạch Thị tuy rằng cũng là công ty đưa ra thị trường, nhưng đừng nói xếp hàng thứ 500 trên thế giới, ngay cả xếp thứ 500 của Hoa Hạ đều là không thường. Không tồi, không những là thứ 500 Hoa Hạ còn là top 500 của thế giới. Người để tròm dâu trên mặt lộ vẻ đắc ý, thật giống như tập đoàn Bạch Thị đã là xí nghiệp đứng đầu thế giới. Hiện tại chủ tịch UICC, tiến sĩ Hy Nhĩ đích thân đến Mai Đại thăm, tin tức này ngày mai khẳng định sẽ xuất hiện tại mặt trên các báo tin tức truyền thông, mà tập đoàn Bạch Thị chúng tôi là đối tác của Mai Đại, hừ hừ, cổ phiếu sẽ tăng đến mức nào? Có thể nghĩ, Trương cảnh quan, buổi tối Bạch Tổng chính là muốn đến Mai Đại đồng thời tham gia cái hội nghị này. cậu nói xem nếu hành trình của ông ấy bị tên du côn này chặn lại, trong lòng không thoải mái, các cậu toàn bộ đồn công an Tiên Thủy chỉ sợ đều chịu trách nhiệm không nổi đâu. Chuyện được lấy tại Chuan Phao VN, Trương Cảnh Quan vừa nghe, mồ hôi lạnh nhất thời xông ra, tuy rằng cái tên trưởng phòng Hà này lời nói có chút khó nghe, nhưng mà không phải không có lý, nếu thật sự để Bạch Văn Thanh không thoải mái, nhất định là sẽ tới Âu cục trưởng kia cáo trạng. Vậy Hà đại ca có ý tứ gì? Trương Cảnh Quan liếc Trương Dương và Kiều Hy Nhi một cái, lại xoay đầu lại, hỏi. Hừ, nhìn ngứa mắt, bên kia còn có một lão nhân, đầu tiên là ông ta đến gây sự, tiếp sau hai nam nữ này tới. Tôi hoài nghi bọn họ là một nhóm, muốn cố ý ngăn trở Bạch Tổng đi tham gia hội nghị trọng yếu như vậy, không bài trừ có khả năng xí nghiệp khác phía sau màn làm chủ, hy vọng các cậu có thể điều tra. Được rồi, Hà đại ca, tôi biết nên làm như thế nào. Nghe vậy, Trương Cảnh Quan cực kỳ quyết đoán mà đi trở về đến trước mặt hai người Trương Dương và Kiều Hy Nhi, âm thanh lạnh lùng nói. Hai vị, theo chúng tôi đi một chuyến đi. Kiều Hy Nhi vừa thấy hắn cùng người có chòm râu nói nhỏ nửa ngày thế nhưng cho ra cái kết quả như vậy, phát hỏa, lấy điện thoại di động ra liền định gọi điện thoại, nhưng nàng còn không kịp gọi, điện thoại đã bị một người cảnh sát bên cạnh đoạt đi. Sao thế, còn muốn mật báo cho đồng lõa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đem di động vừa đoạt lấy ra nhìn nhìn, cười châm biếm, nói. Ồ, còn là iPhone 5 mới nhất đây, đi thôi, cô xinh đẹp như vậy hẳn là không cần chúng tôi kéo đi, như vậy liền khó coi. Hắn chỉ xe cảnh sát ven đường, nói. Kiều Hy Nhi vừa thấy di động bị đoạt, sắc mặt liền trầm xuống. Các ngươi tốt nhất đừng hối hận. Hối hận, Trương Cảnh Quan đã đi tới, nhìn nhìn hai người Trương Dương và Kiều Hy Nhi, lại nhìn nhìn xe R8 phong cách thể thao của nàng, cười lãnh nói. Đừng tưởng rằng đi xe sang là có thể phạm pháp, hôm nay không đem vấn đề nói cho rõ ràng, các ngươi cũng đừng hòng trở về. Kiều Hy Nhi còn muốn nói thêm, một bên Trương Dương vội vứt cho nàng một ánh mắt ra hiệu. Cách Trương,